Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1811, Bái Sư Tư Cách Chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mỗi một năm Đông Châu Học Cung đều sẽ cho Đông Châu Vạn Vực phân phối bái sư tư cách danh ngạch. Mà Huyền Thiên Vực chính là bên trong một trong. Huyền Thiên Vực nguyên nhân bên trong vì là Huyền Thiên Tông nhất gia độc đại. Vì vậy Huyền Thiên Vực bên trong danh ngạch dĩ nhiên là toàn bộ rơi vào Huyền Thiên Tông trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Thiên Tông vì đệ tử ở giữa công bằng lý do. Đặc biệt tại mỗi một năm cuối năm cử hành luận võ. Sở hữu dương thần cảnh giới ở trên võ giả đều có thể tham gia luận võ. Chỉ cần có thể thu được 10 vị trí đầu võ giả. Đều có thể được Đông Châu Học Cung bái sư tư cách. Đi trước Đông Châu Học Cung. Tham gia cuối cùng bái sư khảo hạch. Mà Đinh gia cùng Đinh lão tổ mặc dù đi tới Huyền Thiên Tông hơn 10 năm. Thế nhưng Đinh lão tổ một mực tại chữa thương. Hơn nữa Đinh lão tổ có vẻ như tại che giấu hành tung. Cũng không muốn nhường quá nhiều người biết rõ hắn cùng với Huyền Thiên Tông quan hệ. Vì vậy Đinh gia cũng không có trong tối nhúng tay luận võ. Chỉ là mỗi một năm đều sẽ bồi dưỡng được đại lượng cao thủ. Danh chính ngôn thuận mượn dùng Huyền Thiên Tông danh ngạch, bái nhập Đông Châu Học Cung. Vì Đinh lão tổ thu nạp có thể chữa trị thương thế linh dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Trung ương Quảng Trường. Nơi đây chính là Huyền Thiên Tông mỗi một năm tổ chức Đông Châu Học Cung bái sư tư cách chiến địa phương. Từ 3 ngày trước bắt đầu, liền có Huyền Thiên Tông đệ tử cùng hắn Huyền Thiên Vực gia tộc đệ tử lục tục đi tới Trung ương trên Quảng Trường. Chờ đợi lấy luận võ mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết năm nay lại là mấy cái kia đệ tử thu được bái sư tư cách. Dựa theo bao năm qua lệ cũ, Huyền Thiên Thập Tú đoạt được bái sư tư cách xác suất khá lớn. Chỉ có 3 năm trước đây có một vị hắc mã đột nhiên xuất hiện. Cướp đi Huyền Thiên Thập Tú trong tay một cái bái sư tư cách. Năm nào giữa tháng đều là không có biến hóa quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Năm nay Huyền Thiên Thập Tú cũng là cường đại dị thường. Lấy Đinh Tiên Lai dẫn đầu. Sau đó Nguyên Thành, Kiều Tiền hai người thực lực kinh người. Sau đó hắn Cố Uyên, Lôi Trùng, Trần Nhất Nhiễm, Sài Minh, Đái Sâm, Dịch Quảng Nguyên, Lý Tùng bọn người là không kém. Xem ra năm nay nếu là không có quá mạnh mẽ hắc mã xuất hiện lời nói. Cái này bái sư tư cách lại được rơi vào cái này Huyền Thiên Thập Tú trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sớm hội tụ ở chính giữa trên quảng trường võ giả. Đang chờ đợi luận võ trước khi bắt đầu. Liền bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm nay Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Thập Tú theo thứ tự là Đinh Tiên Lai, Nguyên Thành, Kiều Tuyền, Cố Uyên, Lôi Trùng, Trần Nhất Nhiễm, Sài Minh, Đái Sâm, Dịch Quảng Nguyên, Lý Tùng, trừ Lý Tùng Kiều Tuyền, Nguyên Thành, Đái Sâm, Dịch Quảng Nguyên, Lý Tùng ở ngoài. Hắn Huyền Thiên Thập Tú Lâm Bạch đều thấy qua. Bên trong Đinh Tiên Lai không hề nghi ngờ là tối cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, xem bên kia. Đinh Tiên Lai, Nguyên Thành, Kiều Tuyền, Đái Sâm, Dịch Quảng Nguyên, Lý Tùng. Cái này 6 vị Huyền Thiên Thập Tú đã đến chàng. Không bao lâu. Có võ giả nhìn thấy Đinh Tiên Lai cùng hắn 5 vị Huyền Thiên Thập Tú đi tới Trung ương trên quảng trường. Tấm tắc, Nguyên Thành cùng Kiều Tuyền, Đái Sâm, Dịch Quảng Nguyên, Lý Tùng, Năm người này rõ ràng cho thấy đã cùng Đinh Gia đứng chung một chỗ A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người đều phát hiện. Mặc dù Nguyên Thành cùng Kiều Tiền đám người tại Huyền Thiên Thập Tú bên trong 10 phần cường hãn, nhưng bọn hắn rõ ràng tại Đinh Tiên Lai trước mặt vẫn duy trì cung kính trạng thái. Bộ dáng kia hiển nhiên là lấy Đinh Tiên Lai vi tôn. Mà một phương khác, Cố Uyên, Trần Nhất Nhiễm, Lôi Trùng, Sài Minh bọn bốn người đứng chung một chỗ, im lặng không lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Thiên Thập Tú đã đến chàng. Xem ra bái sư tư cách chiến liền muốn bắt đầu. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Huyền Thiên Thập Tú trước sau đến trung ương trên quảng trường. Nhưng Từ Tốn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, đại trưởng lão mang theo Lâm Bạch đi vào trung ương trong quảng trường. Cũng không có dẫn tới bao nhiêu người chú ý. Yên lặng đi về phía trước. Đi tới Cố Uyên cùng Trần Nhất Nhiễm đám người bên người. Đại trưởng lão thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng. Xem bên kia, Đinh Tiên Lai đứng bên người năm cái thanh niên nam tử. Chính là năm nay Huyền Thiên Thập Tú một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong. Nguyên Thành cùng Kiều Tuyền thực lực là gần với Đinh Tiên Lai. Mà Đái Sâm, Dịch Quảng Nguyên, Lý Tùng, cái này ba người thực lực mặc dù không kịp Nguyên Thành cùng Kiều Tuyền. Nhưng là xem như là rất nhiều đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Cũng không phải dễ chọc nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy người này đều là lấy Đinh Tiên Lai vi tôn. Nếu là ngươi đợi lát nữa phải đối phó Đinh Tiên Lai lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ cho ngươi làm dối. Đại trưởng lão thấp giọng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái kia đại trưởng lão ý tứ đâu? Đại trưởng lão nói, ta ý tứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười. Không có tiếp tục mở miệng. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút. Hắn tự nhiên biết rõ Lâm Bạch trong lời này ý tứ. Đã nói. Bây giờ muốn khuyên bọn họ quay đầu lời nói. Sợ rằng là không có khả năng. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn đặt lên Đinh lão tổ cao chi. Coi như Đinh Tiên Lai vô dụng. Nhưng bọn hắn như trước sẽ vì Đinh lão tổ hiệu lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như có thể mà nói. Đều giết, đại trưởng lão thấp giọng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cố Uyên lúc này đi tới Lâm Bạch bên người. Nói rằng, Lâm Bạch sư đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Cố Uyên sư huynh. Cố Uyên thấp giọng nhắc nhở, Lâm Bạch sư đệ, đợi lát nữa phải cẩn thận nhiều hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói, đến cẩn thận không phải ta, mà là bọn hắn. Lúc này Trần Nhất Nhiễm nổi giận đùng đùng đi tới. Kinh ngạc hô, Lâm Bạch, người cư nhiên ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Trần Nhất Nhiễm thanh âm cực đại, lại to lớn, hắn một câu nói hô lên miệng, liền lập tức vọng lại ở chính giữa trong quảng trường. Lâm Bạch nghe thấy Trần Nhất Nhiễm lời nói, nhất thời không vui, hắn thật giống như là muốn cố ý đem Lâm Bạch vị trí bộc lộ ra đi đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nếu không, làm Trần Nhất Nhiễm một tiếng kinh ngạc giống giận sau đó. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được vài cổ sát ý lạnh như băng thuấn tức đem Lâm Bạch tập trung đứng lên. Chuyên cua tôi, nét, Lâm Bạch vừa nhấc mục, nhìn về phía Đinh Tiên Lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Đinh Tiên Lai chính nổi giận đùng đùng nhìn lấy Lâm Bạch. Cước bộ tiến lên một bước ra, liền tới đến Lâm Bạch trước mặt, lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch. Đưa ta đệ mệnh tới. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. ta trả lại ngươi đệ đệ mệnh. Vậy ai tới trả ta sư huynh mệnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Tiên Lai nghiến răng nghiến lợi nói rằng, kiếm huyền một cái dân đen, chết không có gì đáng tiếc. Hắn sao có thể cùng ta đệ đệ tính mệnh đánh đồng? Lâm Bạch cười lạnh nói, Đinh Võ Lai coi như là 100 đầu mệnh chung vào một chỗ, cũng kém hơn ta kiếm huyền sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Tiên Lai cùng Lâm Bạch trên người đồng thời lan tràn ra một cổ khủng bố sát ý, ngưng tụ thành một mảnh phong bảo. Trong này trong quảng trường vọng lại mà ra, không ít đệ tử đều nghe tin đã sợ mất mật nhìn về phía Lâm Bạch cùng Đinh Tiên Lai. Mắt lộ ra vẻ giật mình. Một bên Trần Nhất Nhiễm nhìn thấy Đinh Tiên Lai tìm được Lâm Bạch, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn chính là vì nhường Đinh Tiên Lai có thể tìm tới Lâm Bạch, cho nên mới lớn tiếng hô lên Lâm Bạch tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại trưởng lão thấp giọng nói rằng, Đinh Tiên Lai, nơi đây là trung ương trong quảng trường. Nếu là ngươi cùng Lâm Bạch thật muốn đánh một trận, đến lúc đó đi chiến trường bí cảnh bên trong, tự nhiên có các ngươi thời điểm giao thủ. Đinh Tiên Lai cắn răng nghiến lợi nói, tốt, Lâm Bạch, chiến trường bí cảnh bên trong, ta nhất định phải chính tay đâm ngươi, vì ta đệ đệ báo thù rửa hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lạnh như băng cười một tiếng. Vừa may, ta cũng là cái ý nghĩ này. Chúng ta chiến trường bí cảnh bên trong gặp. Hừ, Đinh Tiên Lai phất tay áo ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Đinh Tiên Lai bên trong Lâm Bạch trước mặt thời điểm, Nguyên Thành cùng Kiều Tiền hai người không hẹn mà cùng nói rằng, Đinh Tiên Lai sư huynh, chính là hắn giết Đinh Võ Lai công tử, nhìn không được tốt lắm nha. Không cần Đinh Tiên Lai sư huynh xuất thủ, chúng ta là có thể ung dung đưa hắn cầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Thành cùng Kiều Tiền miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Đinh Tiên Lai lạnh lùng nói, chờ một chút đến chiến trường bí cảnh bên trong, chư vị đều không cần lưu thủ. Nếu như cùng Lâm Bạch gặp nhau, trước tiên đưa hắn cho ta phế, sau đó mang tới trước mặt của ta đến. Ta muốn tự tay giết hắn vì ta đệ đệ báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Bạch, Nguyên Thành, Kiều Tuyền, Đái Sâm, Dịch Quảng Nguyên, Lý Tùng năm người đều là nhao nhao gật đầu. Khi bọn hắn lúc này lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, trong đôi mắt nhiều mấy phần khinh thường cùng nụ cười âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.